Chương 23, hội nghị lại tụ họp. Bọn họ đích đến của chuyến này là Liệt Nham Đại Hạp Cốc. Bởi vì khoảng cách Vinh Quang Thành thực sự quá xa, lại có thêm chỗ khu vực bên trong không gian kết cấu không ổn định, lúc có không gian loạn lưu xâm nhập, làm cho truyền tống trận QNZ không quá ổn định, vấn đề an toàn không chiếm được bảo hộ. Vì lẽ đó lần này lựa chọn phi thuyền xuất phát. Phi thuyền hình thể to lớn, không gì so sánh nổi giả chữ năng lực khiến cho nó trở thành đoàn đội xuất hành ắt không thể thiếu thông hành công cụ. Nhưng QNZ có khuyết điểm. Mỗi một chiếc phi thuyền đều phí tổn không ít, mà đi chạy khu vực lại là điều kiện lại gian khổ nhất tác liệt. Bởi vậy, phi thuyền trừ cờ N mấy vị tu sĩ hợp lực cầm lái thao túng dẫn đạo phương hướng bên ngoài, còn cần có quen thuộc các loại hoàn cảnh, có thế để phòng cùng xử lý các loại phức tạp tình huống hộ tống tu sĩ. Đương nhiên, những chuyện này đều không cần Xích Thủy quan tâm. Nàng lúc này chính như cùng một cái cá ướp muối ghé vào một chương nhỏ án trên máy, buồn bực ngán ngẩm trêu đùa một cái cơ quan nhỏ con rối. Tại nàng chiếm cư trên giường, chung quanh đều là các loại tạo hình cơ quan nhỏ đồ chơi. Mà Kỳ Liên Mục Trạch bản nhân thì tránh đến một bên ngủ trên giường. Những này nhỏ đồ chơi đều là Xích Thủy trong khoảng thời gian này làm. Có tạo hình đáng yêu bỏ túi tiểu manh mèo, xem như đôn hậu đàng hoàng tiểu vương chó, uy phong lấm lấm đại lão hổ, ngây thơ đáng yêu nhỏ mê hiệu dù sao nhỏ con rối nội tại cấu tạo tự có định luật, nhưng ngoại hình lại có thể có bao nhiêu loại lựa chọn, ảnh hưởng cũng không lớn. Về phần trọng tâm, tự nhiên là tuyển dụng cơ quan khôi lỗi tốt nhất linh tài mã nào tinh. Không sai, liền là trước kia mới vào Vinh Diệu lâu loại kia rung động lòng người mã nào tinh. Nếu như ngươi hỏi Xích Thủy cái này sạch sẽ chân chu kẻ nghèo hèn làm sao lại có mã nào tinh khục cái này nói đến liền lời nói lớn. Từ phi thuyền sau khi xuất phát, Kỳ Liên Mục Trạch liền ôm đồm nàng mỗi ngày phục sức trang dung cách ăn mặc, lý do là trướng mắt, đã thấy nhiều sẽ ảnh hưởng hắn cao nhã thẩm mỹ. Kéo thấp bọn họ chỉnh thể đoàn đội ăn mặc tiêu chuẩn cùng phẩm vị bất quá Xích Thủy một chút không ngần ngại, dù sao lại không cần nàng quan tâm, còn có chỗ tốt cầm, mỗi ngày còn có thể mỹ mỹ, tại sao phải cự tuyệt bởi vì lúc trước mang luyện trận hòa luyện áo tài liệu tại nhiệm vụ quá trình bên trong đã sử dụng hết. Tại Vinh Diệu lâu lại không tới kịp tiếp tế, tạo thành nàng bây giờ xuất hiện không có việc gì trạng thái. Nhắc tới Vinh Diệu lâu, không thể tránh né lại nghĩ tới người kia, như thế quyết tuyệt tự tiện quyết định hết thể Xích Thủy che ngực. Đè xuống dục tràn lan mà lên chua xót. Kỳ Liên Mục Trạch giống như phát giác được một ít dị dạng, lực chú ý rời về phía nàng. Xích Thủy không muốn bị hắn chế giễu, giả vờ như vô sự quay đầu qua. Đương nhiên, nếu không phải cái này tên hôn đản ở bên người, hiện tại QNZ sẽ không như thế nhàm chán, nàng có hảo một số chuyện không làm được, tỉ như tinh thần phân liệt, năm cái nguyên anh phân công hợp làm cái gì, hiệu suất kia quả thực tiêu chuẩn nhưng loại tình huống này tại trước mặt người khác liền có chút kinh thế hai tụ. Hôn đản này hiện tại liền đối nàng có hứng thú, nếu như lại biết những này, nàng không có thể bảo chứng còn sẽ xuất hiện tình huống như thế nào về phần là dạng gì. Hứng thú theo nàng nhiều ngày quan sát xuống, hắn tha ý độ đối với y nàng càng giống là đối đãi một cái thú vị đồ chơi QNZ bởi vậy, Xích Thủy hóa bi phân vì động lực, từ đối phương cho nàng cái nào đó đồ trang sức thượng móc ra khảm ở phía trên mã nào tinh, dùng cơ hội thuật chế tạo ra những này tiểu manh vật đồ chơi. To to nhỏ nhỏ tổng cộng có 9 quả. Không sai, chính là như thế hào loại này làm cơ quan khôi lỗi tốt nhất linh tài, người bên ngoài mong mà không được đặc biệt là Xích Thủy, mà tại trong mắt đối phương cũng bất quá là làm một kiện đồ trang sức tài liệu mà thôi, cũng liền đồ cái nhan sắc đẹp mắt đu nở dê, chính là như thế hào vô nhân tính thậm chí, tại phát hiện nàng đem món kia đồ trang sức làm cho phá thành mảnh nhỏ, chỉ vì móc xuất xứ có mã não tinh lúc, đối phương cu nở dê không có bất kỳ cái gì tỏ vẻ. Xích Thủy nội tâm có vô số chỉ thần thú lao nhanh mà qua. Cái này 9 khỏa mã não tinh dù lớn nhỏ không đều, nhưng tính chất cực dai. Lớn nhất một viên ước chừng linh châu lớn nhỏ, bị nàng cất giấu luôn cảm giác có chỗ nào không đúng về phần còn sót lại 8 khỏa. Nàng thông qua các loại nếm thử, rốt cục chọn lựa ra tốt nhất cấu tạo hình thức, đồng thời cho chúng nó tăng thêm nàng trước kia siêu cấp tâm nước tiểu manh ngoại vật xem. Nhìn thấy cái này 8 cái tiểu manh vật xuất thế, nàng cảm giác chính mình là cá nhân sinh bên thắng. Ở chung quanh nàng những này hình thù kỳ quái con rối, dĩ nhiên chính là thất bại phẩm. Cũng không có bị khảm vào mã não tinh, vì lẽ đó bọn chúng đang nằm trên giường, rất có loại thê liệt bi tráng vẻ đẹp. Mà kia 8 cái may mắn, thì sớm tại Xích Thủy cho chúng nó lắp đặt mã não tinh về sau, hoạt động hạ khớp nối, liền lưu loát trượt xuống giường. Liền gặp con kia vàng văn đại lão hổ, nhất là Linh Mẫn, hai mắt nhanh như chớp dạo qua một vòng, tại Xích Thủy cổ vũ vô xuống nó về sau, rất nhanh liền nện bước hổ bộ bắt đầu thăm dò hoàn cảnh chung quanh. Thực ra nói là lớn, cũng liền bất quá trưởng thành một cái lớn chừng bàn tay. Nhưng bởi vì chỗ khảm mã não tinh phẩm chất tốt nhất, vì lẽ đó so sánh cái khác, linh tính của nó cao hơn ra không ít. Liền gặp nó từng vòng hoạt động, như cùng ở tại tuần sát lãnh địa của mình, phạm vi tại dần dần mở rộng, rất nhanh, nó liền phát hiện bên cạnh trên giường ngồi ngay ngắn Kỳ Liên Mộc Trạch. Tựa như phát hiện mới giống loài, nó trước là xa xa đang quan sát, đồng thời không động tác. Cùng nó vừa vặn tương phản, tiểu manh mèo là một đầu cũng không sợ sinh tiểu khả ái, sớm tại phát hiện Kỳ Liên Mộc Trạch thơ y điếm cũng đã bắt đầu cố gắng hướng ngủ trên giường leo lên. Có lẽ là Kỳ Liên Mộc Trạch luôn luôn không có phản ứng, đại lao hổ không cách nào phán đoán ra hỏa này tính uy hiếp, nó quyết định thăm dò một chút. Nó trước là hoạt động xuống hai cái chân trước, sắc bén chảo giáp nhô ra lại thu hồi, như thế mấy lần, tựa hồ hài lòng, lúc này mới chỉ lộ ra đệm thịt, đè thấp hổ khu, hiện lên ẩn nút trạng thái cẩn thận hướng phía trước tiến lên. Đông nhiên, nó một cái châm xuống, lại bỗng nhiên hướng lên vọt lên, hướng về đối phương chính là một cái hổ phác. Kỳ Liên Mộc Trạch vốn không hề bị lay động, nhưng mà để hắn ngoài ý muốn chính là, kia đại lao hổ vờ ơ y ma không trở ngại chút nào xuyên thấu chung quanh hắn linh lực bình chướng, trong chớp mắt đã gần ngay trước mắt. Đồng thời không có có động tác gì, kia đại lao hổ liền bị đông cứng ngưng tại không trung. Đại lao hổ còn duy trì dương nanh múa vướt trạng thái, lúc đầu rất dọa người, nhưng mà ngăn không được nó hiện tại đầy mắt ngây thơ. Dứt khoát Kỳ Liên Mộc Trạch cu nở dê cũng không có thương tổn nó, để nó rất khinh xảo rơi xuống đến ngủ bên giường xuôi theo. Nhưng mà, đại lao hổ là dễ dàng như vậy liền từ bỏ đại lao hổ sao, ngươi quá xem thường đại lao hổ. Bất quá tại nguyên chỗ tản bộ mấy vòng, nó liền đã tập hợp lại vượt khó tiến lên. Không ngoài sở liệu rất nhanh liền lại bị ngăn trở, nhưng nó phảng phất là chơi nghiện, vây quanh đối phương thử nghiệm từ khác nhau góc độ xuất phát. Thẳng đến lần này, Kỳ Liên Mộc Trạch tựa hồ cũng là bị gây phiền, đưa nó ngang eo một phát bắt được. Đại lao hổ chân trước còn đang cố gắng hướng phía trước bay nhảy, kiếm hai lần mới phát hiện bị bắt lại, lại đối diện người chính một nghiêm mặt nhìn chăm chú lên nó. Nó mao nhung nhung tròn lỗ thai nhảy bén kéo ra, ý thức được không ổn, nhắm lại miệng đầy răng sắt chớp chớp tròn căng mắt to, dưới đầu ý thức lung lay. Khỏe mạnh kháo khỉnh, có loại kỳ quỷ manh cảm giác. Kỳ Liên Mộc Trạch đồng thời không biết cái này gọi xuẩn manh, hắn chẳng qua là cảm thấy có chu tờ mắt long long, đồng thời trong lòng nổi lên một loại nói không ra mềm hô hô cảm giác, như là lòng bàn tay nhục cảm đồng dạng, có chút quen thuộc hắn vô ý thức liền rời về phía cách đó không xa nữ nhân kia. Liền gặp nữ nhân kia đang cùng một đầu nai con rối song giác phân cao thấp, dường như đối bên này đã phát sinh sự tình không hề có cảm giác. Nếu như không phải đã biết rất rõ nữ nhân này tính nết, hắn cũng liền tin tưởng. Hư mặc dù biết đây đều là nữ nhân kêu biểu đạt bất mãn tiểu thủ đoạn, cũng không thể thật tổn thương đến hắn, nhưng mặc cho ai lúc tu luyện tấp nập bị đánh gãy, đều sẽ có chút nhỏ cảm xúc, có thế hắn cu nở dê thật không cách nào phàn nàn cái gì ai bảo hắn tự mình chuốc lấy cực khổ, nhất định phải đưa nàng câu ở bên người đâu lại nói trong tay cái này nhỏ khôi lỗi, chưa từng thấy qua vàng đen đường vân, bởi vậy có thể thấy được nữ nhân này thai nạn tính thẩm mỹ, thịt hồ hồ thân thể, còn đang dãy. Dùa không ngừng loạn đạp bốn đầu nhỏ chân ngắn, không một không như nói nó vô hại. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là hắn không nhìn thấy kia bốn cái lợi chảo cùng kia miệng đầy răng nanh. Quả nhiên nữ nhân kia liền luyện cái khôi lỗi, tính nết đều cùng nàng kinh người địa tướng giống như. Hắn đang do dự xử lý như thế nào cái này nhỏ khôi lỗi, liền cảm ứng được cái gì, rời mắt hướng gác cổng chỗ nhìn lại. Liền gặp một người đệ tử đi vào mấy bước bẩm báo, chủ thượng, Vân Chu Chu phái người đến đây, nói có chuyện quan trọng thương lượng. Kỳ Liên Mộc Trạch nghe vậy. Thuận thế thả ra trong tay nhỏ khôi lỗi, ánh mắt đảo qua Xích Thủy, người đã dẫn đầu ra cửa trước. Xích Thủy cu nở dê không đi quản những cái kia nhỏ khôi lỗi, ôm hận đi theo. Bất quá là tiếp nhận điểm ánh mắt khác thường dò xét, dù sao cũng so được hai mắt đen tui tốt, tốt xấu cũng có thể nghe được chút một tay tin tức. Tại hội nghị bên ngoài phòng, quả nhưng đã hội tụ không ít tu sĩ. Đối với cái này theo sát Kỳ Liên ra được quan tâm nhất tân tinh vào bên trong nữ tu, bọn họ hiện tại cu nở dê có nghe thấy. Nghe nói vị này chính là Kỳ Liên Mộc Trạch chưa định vị hôn thê. Lấy tiên tộc thánh đảo bây giờ hoàn cảnh, thế gia danh gia vọng tộc hôn nhân, không có chỗ nào mà không phải là trao đổi ích lợi sản phẩm. Mà nàng này tựa như là một ngoại lệ. Nghe nói nàng này thân phận thấp, lại có thế bị Kỳ Liên Mộc Trạch mang ở bên cạnh như hình với bóng, cũng không biết Kỳ Liên gia vị này tân tinh như thế nào thao tác, vợ ơ y ma có thế thông qua gia tộc trưởng lao cho phép, đạt được tôn quý nhất vị phần, đây quả thực là chim sẻ thay đổi phượng hoàng. Không thể bảo là một cái kỳ tích. Nhìn nàng một cái kia tinh xảo vừa vặn trang dung, lam màu hoán xa váy áo, phức tạp lộng lẫy phối sức trong đám người, không biết có bao nhiêu nữ tu ước ao ghen tị được kém chút cắn nát răng ngà. Xích Thủy không để ý đến phía sau nóng rực ánh mắt, mới vừa vào sảnh, liền nhạy cảm phát giác được bầu không khí hơi khác thường. Cửa chính lập tức đóng kín. Đồng thời vô thượng thứ mới bước lên phi thuyền thanh thản, chúng tu cấp tốc hướng bên trong tụ tập, liền tu sĩ ở giữa mặc định tục thành khoảng cách an toàn đều bị đánh vỡ. Cực kỳ khó được chen làm một đoàn. May mắn có Kỳ Liên Mộc Trạch mở đường, Xích Thủy mới chạm vào đi. liền gặp ngay chính giữa là Phó Giả Lập Huyền Không địa đồ, đồ lên núi mạch xu thế, bộ lạc phân bố để Xích Thủy rất dễ dàng liền đoán ra đây là Liệt Nham Đại Hạp Cốc địa đồ, chỉ là bản đồ này so trước đó tại Yến Văn Sứ sở thấy muốn rõ ràng hơn, lập thể, hoàn thiện. Vân Tiền Bối chính nghiên cứu cái gì, gặp người đến đông đủ, chỉ hơi gật đầu, rất nhanh liền tiến vào chính đề. Cũng không biết hắn làm sao thao tác, Huyền Không trên bản đồ nháy mắt xuất hiện chút điểm đỏ rải rác phân bố. Theo Tiền Tiêu trở lại tin tức, tại những vị trí này đồng đều phát hiện có ma tộc bí ẩn hoạt động tung tích. Kỳ Liên Mục Trạch nhíu mày lại, tiếp tục nghe giải thích nói. Xích Thủy theo với hắn bên người, không được tự nhiên hơi động hạ, dư quang quan sát phát hiện trừ bọn họ một chuyến này, ngoài ra còn có rất nhiều thân mang gia tộc huy sức gương mặt lạ, nhưng cho thấy tại một nhóm người này bên trong, Kỳ Liên Mục Trạch vẫn là nhân vật thủ lĩnh. Vân Tiền Bối lại liệt ra di dân bộ lạc vị trí, ký hiệu vì điểm vàng. Cũng không có ký hiệu phe mi nhờ chiến lược phân bố. Nhưng hiển nhiên tham dự hội nghị nhân viên chủ yếu trong lòng đều nắm chắc, về phần Xích Thủy loại này hỏi gì cũng không biết nhân sĩ hoàn toàn có thể xem nhẹ xem ra ma tộc QNZ tại đánh nơi này phong nhung cổ thụ chủ ý. Kỳ Liên Mục Trạch ngược lại là cũng không thèm để ý, chỉ là nhìn chăm chú không trung địa đồ đang suy tư cái gì, lập tức nói ra, vốn là đoạt thức ăn trước miệng cọp tiến hành, bọn họ lẻn vào, chính dễ dàng đem nước quấy đến càng đủ. Thế nhưng chính đạo đồng minh đối với cái này chỗ là tình thế bắt buộc, chỉ sợ sẽ có một phen long hổ đấu. Cần phải cẩn thận bố cục. Chưa hết ý là cũng đừng làm người khác đầy tớ, tổn thất nặng nề không nói, còn để người khác ngư ông đắc lợi, ném đi tiên tộc mặt mũi.